Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 598, luyện đan dùng củi lửa. Diệp ca ca, ta trước quay về sư phụ bên người đi, người an tâm luyện đan, đi qua cùng Diệp thần ở chung. Lâm Tố Vi biết cái này thời điểm chính mình tốt nhất đừng tìm phiền toái, mà lại chính mình rời đi sư phụ lâu như vậy. Cũng cần phải trở về xem một chút Diệp thần không có phản đối. Gật gật đầu, bắt lấy Lâm Tố Vi, thêm chút dùng lực đem nàng đưa đến Hạ Hầu Vũ chỗ đó. Tố Vi, người rốt cục trở về. Hạ Hầu Vũ nhìn đến Lâm Tố Vi trở về, hai mắt nổi lên nước mắt. Cái này là mình quan môn đệ tử, thậm chí nói Lâm Tố Vi thì giống chính mình nữ nhi đồng dạng. Tại nàng biến mất về sau thời gian bên trong, Hạ Hầu Vũ không giây phút nào đều tại lo lắng, tưởng niệm. Lâm Tố Vi nhìn thấy Hạ Hầu Vũ, đồng dạng lưu lại nước mắt, gật gật đầu, có chút nức nở trả lời. Sư phụ, ta trở về, đồ nhi trước đó quá tùy hứng. Không chờ nàng nói xong, Hạ Hầu Vũ lắc đầu, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Xem xét lại Diệp thần, cả người rơi vào tỉ thí chàng chính giữa, tản mát ra một đạo kinh người linh lực, nhấp nhô liếc nhìn liếc một chút. Cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Lại Thiên trên thân, không phải ta nói ngươi, chính mình địa bàn làm đến chật vật như vậy, thật sự là mất mặt a. Nói xong, hai tay khoa trương che khuôn mặt, một bộ không mặt mũi gặp người bộ dáng. Phốp. Lại Thiên vốn là nhẫn đầy bụng tức giận, hiện tại Diệp thần trở về, không tự an ủi mình cũng liền thôi, còn ngay trước nhiều người như vậy mặt của trách chính mình. Ngươi làm sao làm lão đại? Tiểu đệ khiến người ta khi dễ, không giúp đỡ cũng coi như, đây là thái độ gì? Nói xong, dứt khoát cái gì đều mặc kệ, thở phì phì cứ như vậy đi tới. Hai người cử động hoàn toàn không đem cái này luyện đan đại hội để vào mắt. Dường như nơi này chỉ có hai người bọn hắn giống như. Ngươi còn biết trở về. Một tiếng cực kỳ sắc bén thanh âm nữ nhân đột nhiên vang thấu toàn bộ sân bãi. Thanh âm không là người khác, chính là thần ma phường thánh nữ Lăng Mộ Lan. Nhìn thấy Diệp thần xuất hiện, trong nội tâm nàng nói không nên lời là tư vị gì. Là kích động. Càng là nổi giận, cái này một cuống họng có thể đem Giật Hiên phường chủ dọa sợ. Giật mình nhìn lấy Lăng Mộ Lan, ám đạo ngoan ngoãn, hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến thanh nữ thất thố như vậy tình huống. Diệp thần nghe được cái thanh âm này, nhất thời có chút im lặng, gãi gãi đầu, nhìn về phía Lăng Mộ Lan, hai mắt lộ ra vô tội thần thái, khụ khụ cái kia. Trung gian phát sinh một chút sự tình, trì hoãn, Lăng Mộ Lan mới không quan tâm những chuyện đó, bước nhanh chạy tới chỉ Diệp thần tiếp tục quát, trì hoãn, ngươi làm sao không đợi người ta đem ta lấy về nhà tại đến đâu? Đến lúc đó kích thích hơn, Diệp thần sững sờ, lời này là có ý gì, không phải liền là một cái luyện đan đại hội sao? Cái gì lấy về nhà? Người ta đều cùng phường chủ đề thân, ngươi nói cái gì lấy về nhà? Lăng Mộ Lan trắng liếc một chút Diệp thần, thực khi nàng nhìn thấy Diệp thần trong nháy mắt, nội tâm thì lựa chọn tha thứ. Cái này người cũng là cầm giữ có như thế đại mị lực. Vô luận Lăng Mộ Lan cỡ nào muốn sinh khí, giờ khắc này đều có chút không muốn. Nghe xong Lăng Mộ Lan lời nói, Diệp thần rốt cuộc minh bạch. Cảm tình có người đánh tới chính mình nữ nhân chú ý biến sắc. Nhìn về phía Giật Hiên phường chủ bá khí vô cùng đi qua, người lão đầu này cái kia sẽ không đáp ứng. A, Giật Hiên phường chủ nhìn lấy Diệp thần vừa mới ra sân phương thức. Sớm thật hưng phấn không được, nếu như nói Lại Thiên vừa mới biểu hiện để cho mình phi thường hài lòng, như vậy hiện tại Diệp thần quả thực cũng là để cho mình cảm giác được kinh diễm. Nếu như mình là một cô nương, chỉ sợ đều sẽ bị chinh phục. Trước mắt Diệp thần thực sự quá bá khí. Loại cảm giác này nói thế nào, Tuy nhiên Diệp Thần thái độ vô cùng không lễ phép, nhưng vẫn là cho Giật Hiên phường chủ một loại vô cùng thoải mái ảo giác. Ha ha ha ha, có ngươi tại, ta cho là ta bất luận cái gì hứa hẹn đều cũng không tính gì đi, Giật Hiên phường chủ cười nói Diệp Thần sững sờ, thì liền Lăng Mộ Lan đều lăng một chút. Ngươi lão đầu này đối với ta tính khí nói đi, xem ai khó chịu, nhìn ở cái này cô nàng trên mặt mũi, ta đi diệt hắn. Diệp Thần một mặt không thèm để ý nói đến, hắn có thể nói như vậy, hoàn toàn là bởi vì đối luyện đan tự tin, càng là đối với cuộc tỉ thí này chờ mong bao lâu. Theo chuyển thế đến nay, cái này là lần đầu tiên để Diệp Thần cảm nhận được đông y còn có nhiều người như vậy mới. Nói một cách khác, hôm nay bắt đầu mới là Diệp Thần chính thức tại y thuật giới lộ mặt. Một mực không nói gì Vân Dương Hoành hiện tại nhịn không được mẹ nó. Chính mình coi trọng nữ nhân, thì nhẹ nhàng như vậy bị người cướp bóc trái tim. Làm nam nhân, chịu không được, uy, ngươi chính là Diệp Thần a. Diệp Thần nghe tiếng nhìn lại một mặt, không thèm để ý trả lời. Làm sao, có vấn đề gì không? Bên cạnh ngươi nữ nhân kia ta xem trọng, Hồ Vân Dương Hoành lời nói vẫn chưa nói xong. Cũng cảm giác được một luồng kinh phong lướt qua lô đỉnh hạ hỏa diễm đột nhiên dập tắt, ta con mẹ. Nó để ngươi nói nhảm sao? Lão tử nữ nhân là ngươi dám nhớ thương sao? Diệp Thần hai mắt phát lạnh, con hàng này quả thực cũng là tại khiêu chiến chính mình phòng tuyến. Cuối cùng, đần độn, tiện tay một động tác, lại là đem chọn cái tỉ thí chàng trấn trụ. Hắn là làm sao làm được? Phải biết người ta Vân Dương Hoành hỏa chủng là địa ngục luyện hỏa, cứ như vậy bị dập tắt. Trên đài hội nghị bốn vị trưởng lão càng là hai mắt nhíu lại. Người trẻ tuổi này vậy mà tùy tiện diệt đi người khác hỏa chủng, phải biết loại thủ pháp này, chỉ sợ liền bọn họ thao tác đều có chút khó khăn. Vân Dương Hoành nhìn thấy chính mình hỏa chủng bị diệt, toàn bộ mặt đều xanh, đánh mặt, xích, trần trụi, đánh mặt, ha ha ha, đần độn này lại mộng bước đi, lại thiên kém chút vỗ tay, con hàng này vừa mới vẫn trang bước. Hiện tại tốt a, ta lão đại đến, ta nhìn ngươi còn thế nào trang bước, tỉ thí đã bắt đầu cái này người tự tiện xông vào. Chẳng lẽ Giật Hiên phường chủ không có cái gì muốn giải thích sao? Cái này thời điểm, Đàm Vân Phi đứng ra lạnh giọng nói đến, nếu như Diệp Thần là giống lại thiên loại thực lực đó, hắn vô cùng nguyện ý để hắn tham gia, nhưng là bây giờ Diệp Thần cho hắn một loại cực kỳ cảm giác bất an cảm giác. Người trẻ tuổi này có thể dễ như trở bàn tay diệt đi hỏa chủng, chắc hẳn trên thân nắm giữ càng bá khí hỏa chủng, mà lại Diệp Thần vừa mới bày ra linh lực vô cùng tinh thuần, đủ lột phát hiện để hắn quyết định không cho Diệp Thần tham gia tỉ thí. Cho ngươi mặt mũi đúng hay không? Đừng tưởng rằng vừa mới ngươi đối với ta ngươi động thủ động cước, ta không nhìn thấy nơi này có phường chủ, còn có bốn vị trưởng lão, đến lượt lấy ngươi ở chỗ này mù bước bước. Diệp Thần một chút mặt mũi cũng không cho, vung tay lên, đồng dạng đem Đàm Vân Phi hỏa chủng dập tắt đi. Bà nội ngươi quy củ lão tử ở chỗ này, thì mẹ hắn không tuân theo quy củ có thể làm gì ta? Lần nữa tùy tiện diệt đi người khác hỏa chủng, tất cả mọi người đã chết lặng rất nhiều. Trước tới tham gia đan dược đại hội môn phái, lập tức triệu hồi đồ đệ mình ai ra, mặc cho ai hiện tại cũng có thể nhìn ra, Diệp Thần căn bản không phải hiền lành gì. Cũng chính là dạng này, để bọn hắn minh bạch, năm nay luyện đan đại hội đã định trước, không biết bình tĩnh tại muốn đoán luyện đồ đệ, không bằng để bọn hắn xem thật kỹ một chút người ta là làm sao đấu đan. Rất nhanh, trên trận vẻn vẹn chỉ còn lại 5 người, theo thứ tự là 4 trưởng lão đồ đệ. Còn có Vân Dương Hoành nhìn thấy tràng cảnh này, Giật Hiên phường chủ cũng là có chút chờ mong truyền. Ngôn Diệp Thần tiểu tử này không sợ trời không sợ đất, thì liền người ta Chu Tiên kiếm phái đều bại tại người trẻ tuổi này thủ hạ, chuyện còn lại hắn thật không muốn quản, chỉ muốn thật tốt thưởng thức vị tiểu huynh đệ này. Dựa theo quy củ, ngươi bây giờ xuất hiện cũng không phù hợp tỉ thí quy củ bất quá. Y đạo một mạch, bây giờ đã không còn phong cảnh có thể có tân sinh huyết dịch. Ta nguyện ý để ngươi tham dự tỉ thí, nói chuyện chính là Long Nhi sư phụ. Đoạn Lăng Phong hắn chính là đang đi tới Hoa Hạ thời điểm ở trên máy bay nhìn thấy Tường Vân lão. Nhân kia hắn sớm đã có dự cảm, lần này luyện đan đại hội đã định trước không bình tĩnh. Quả nhiên, Diệp Thần xuất hiện nghiệm chứng hắn trực giác nói xong. Đối với mình đồ đệ thật sự nói đến, Long Nhi, từ giờ trở đi, không cần che giấu mình thực lực. Toàn lực nghênh chiến chỉ có dạng này mới có thể đề cao ngươi y thuật. Đúng, sư phụ, đồ nhi ổn thỏa toàn lực nghênh chiến, cái này gọi Long Nhi đồ đệ. Tên đầy đủ gọi Hà Vân Long, y thuật đạt tới cảnh giới gì không có ai biết, nhưng là từ hắn một thân bất phàm khí thế đến xem. Lai lịch chắc hẳn cũng không đơn giản theo Đoạn Lăng Phong đồng ý đến từ Tây Đức đảo Tây Môn Vân Kỳ. Đồng dạng đối với đồ đệ cười nói, các ngươi người trẻ tuổi thì cần phải có loại tinh thần này. Thanh Nhi, ngươi cũng toàn lực nghênh chiến đi. Bách Lý Thanh hai mắt tản mát ra dị sắc, nhìn chằm chằm Diệp Thần, khóe miệng hơi hơi bốc lên. Đúng, sư phụ, Thanh Nhi ổn thỏa không cho sư phụ thất vọng. Ha ha ha ha ha, các ngươi hai cái lão gia hỏa. Ta đã sớm biết các ngươi ẩn giấu thực lực sư tranh giành. Đừng để vi sư thất vọng a. Bá Mạc Hồ Vũ Văn Điền đan tay vuốt chòm râu cười tủm tỉm nói đến. Sư phụ, đồ nhi khẩn cầu toàn lực nghênh chiến, Đàm Vân Phi cái này thời điểm quay người hướng mình sư phụ. Xin chỉ thị đến, ta Nam Lạc đảo cái gì thời điểm lạc hậu qua ngươi tự nhiên quyết định tốt, Ngô Tử. Kiện phẩy nhẹ liếc một chút Diệp Thần nói ra, thao, một cái đan dược đại hội, để cho các ngươi chỉnh giống khai hội giống như, có phiền hay không, Diệp Thần đứng tại chỗ lắc đầu nói ra, tiểu tử. Dựa theo quy củ, ngươi cần đem hai cửa trước thông qua, mới có thể luyện đan tỉ thí không biết có vấn đề hay không. Đoạn Lăng Phong không có để ý Diệp Thần châm chọc khiêu khích hỏi thăm. Không phải liền là theo nghề thuốc tâm cùng phương pháp trị liệu sao? Diệp Thần đối với loại này cũ dích tỉ thì thói quen, nhưng tại tâm ở kiếp trước thời điểm nên vốn cũng là loại này thói quen. Lăng Mộ Lan vô cùng nhu thuận lấy tới giấy cùng bút cửa thứ nhất này, nàng tin tưởng Diệp Thần hoàn toàn không có vấn đề. Ai ngờ Diệp Thần làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều giật mình quyết định, các ngươi luyện đan đi cái này ba cửa ải, ta đồng bộ tiến hành. Nói xong, đi vào lại thiên trước đó lô đỉnh, tìm một số nhánh cây khô, đặt ở lô đỉnh phía dưới, lại nhìn xem bên người một mặt mộng bức Vân Dương Hoành. Anh em, ngươi không phải muốn thắng ta sao? Không ngại mượn cái hộp quẹt đi đem cái này cho ta nhen nhóm. Vân Dương Hoành một mặt mộng bức nhìn lấy Diệp Thần ta tào. Cái này người có phải hay không ngốc rơi? Luyện đan dùng củi lửa. Chẳng những là hắn, tại chỗ tất cả mọi người mộng bức đây là Hoa Hạ cái kia điên truyền luyện đan sư Diệp Thần. Luyện đan dùng củi lửa. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.